Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 358, chương 360, Nham Vân kịch chiến 8. Cầu khen thưởng, đây cũng quá hùng hổ đi. Shirakawa giật mình nhìn dễ dàng cắt đứt Hidden đầu đệ Tam Rai Kích. Không khỏi trừng đại con mắt, người này cũng quá ác. Tạp bức trí bức trùng, giết chết một cái. Đệ Tam Rai Kích một cái trưởng đao, cắt đứt Hidden đầu, sau đó đem mắt nhìn hướng nắm cái khác người. Này, đau chết. Kakuzu, nhanh tới trợ giúp, giúp ta tiếp trở lại. Hidden đầu rơi xuống đất, vẫn không có chết, hướng xa xa Kakuzu hô. Ừ, đệ Tam Rai Kích con ngươi co rụt lại, ánh mắt nhìn về phía trên đất Hidden. Quả thật chỉ còn một cái đầu, nhưng là cái này đầu, như cũ đang nói chuyện. Ngươi chờ một chút không được nha. Kakuzu chỉ cảm thấy phiền toái chết. Orochimaru từng nói với hắn. Đệ Tam Rai Kích lôi độn nhẫn thể biến thái, nhưng là hắn lại không nghĩ tới, vậy mà sẽ thành thái tới mức như thế. Nguyên bản Orochimaru chiến thuật là phát động đánh bất ngờ, lấy hắn và Orochimaru phân chia hai đoạn công kích, đánh lén đệ Tam Rai Kích, đưa hắn đánh rơi, sau đó nhượng Hidden lấy được đệ Tam Rai Kích máu tươi, sau đó thi triển tà thần dạy bí thuật tử ti bằng huyết nguyền rùa chết phía bên kia. Nhưng là lại không nghĩ tới, đệ Tam Rai Kích biến thái tới tư, bị hắn siêu cường phong độn đánh thoáng cái, như cũ nhảy nhót tưng bừng, xem ra bước đầu tác chiến có chút tính sai a. Orochimaru cũng không có dự liệu được đệ Tam Rai Kích sẽ như thế biến thái. Bất kể như thế nào, vẫn là tiếp lấy tác chiến đi, nếu như không được, cũng chỉ có thể sống sờ sờ đem hắn mệt chết. Kakuzu lạnh nhàn nhạt nói. Ừ, Orochimaru gật đầu một cái, hướng xa xa Sasori, còn có trên bầu trời Shirakawa cùng Konan lên tiếng. Này, cùng một chỗ giúp đỡ. Kakuzu, người đi giúp Hidden, hắn là chúng ta chủ lực. Mặc dù chiến thuật không thành công, nhưng là luôn sẽ có cơ hội. Orochimaru hướng Kakuzu vừa nói, đồng thời nhằm phía đệ Tam Rai Kích, biết rõ. Kakuzu gật đầu một cái. Không trung Shirakawa cùng Konan nhìn chăm chú liếc mắt, cũng nhằm phía đệ Tam Rai Kích. Còn như Sasori, là đem trên người mây đỏ áo khoác xốc hết lên, lộ ra đã bị sửa đổi thân thể. Xa xa hướng về phía đệ Tam Rai Kích, mở ra tay trái, trong lòng bàn tay, bắn nhanh ra một cổ nước chảy. Thủy độn kịch thực Rayu chú, tinh tế trong suốt nước chảy. Phảng phất một thanh lợi kiếm một dạng hơn nữa đẩy mang theo tương đối mạnh mẽ ăn mòn lực. Giống như laser một dạng. Cái gì đông tây đô có thể cắt đến mở ra. Nhưng là đụng phải đệ Tam Rai Kích. Nhưng có chút tính sai. Những thứ này đều là người nào? Đệ Tam Rai Kích xoay mở nhìn vẫn còn nói Hidden đầu. Không có chính diện đi đối mặt Sasori thủy độn. Mà là dễ dàng né tránh laser như nước tuyến. Nhưng là nước kia tuyến vẫn như cũ không muốn bỏ qua cho hắn. Nằm ngang cắt tới, nhượng hắn không thể không trốn nhảy lên mở ra. Sau đó thiểm điện di động lên, quan sát Akatsuki mấy người phương thức chiến đấu, tìm cơ hội tấn công. Giấy mưa, không trung Konan đem phía sau một đôi giấy cánh rung một cái. Nhất thời tản mát ra vô số mảnh giấy, mang theo tiếng xé gió. Nhanh chóng cắt về phía đệ Tam Rai Kích. Đệ Tam Rai Kích kiêng kỵ kịch thực Rayu chú thích. Bởi vì nước kia lưu bên trong ngậm độc tố. Hơn nữa thủy độn sẽ đạo đi trên người hắn lôi độn. Tiêu hao hắn chakra. Nhưng là đối mặt giấy mưa. Hắn cũng sẽ không khách khí. Hai tay phảng phất chảm đao một dạng tiện tay quơ múa. Trên người lôi điện nhất thời đem đánh tới mảnh giấy xé thành vô số nhỏ bé phiến. Điện thành bụi bặm. Không trung nổ ra một trận ánh lửa. Đệ Tam Rai Kích di chuyển nhanh chóng. Cắt mảnh giấy thời điểm. Đột nhiên mảnh giấy bên trong hất ra mấy tờ khởi bạo phù. Chưa tiếp cận hắn, lại muốn nổ tung lên. Đưa hắn nổ lan lộn mấy vòng. Đầy bụi đất, đệ Tam Rai Kích miễn cưỡng đứng vững. Còn chưa tỉnh hồn, liền nghe được phía sau Orochimaru khàn khàn thanh âm truyền tới. Tiềm ảnh xa thủ. Orochimaru tay trái trực tiếp biến thành một cái bạch mãng rắn. Mở cái miệng rộng, trực tiếp cắn về phía đệ tam Raikage. Còn đem chiêu này ra. Đệ tam Raikage hai tròng mắt híp một cái. Bắt lại đầu rắn, cũng không phòng con rắn kia há miệng một cái. Cổ rắn một cổ, một thanh trường kiếm nhất thời từ miệng rắn trong phun ra. Đâm thẳng đệ tam Raikage mặt, bất quá lại đâm một cái không? Ừ, thật là cái âm hiểm tiểu quỷ. Đệ tam Raikage thời khắc nguy cấp, đem đầu co rụt lại. Nhìn lướt qua ra đầu đã đâm đi lợi kiếm. Hướng Orochimaru nói, khoảng cách gần như vậy, cũng không có đâm trúng. Orochimaru đứng ở khoảng cách nhất định ở ngoài, thả ra tiềm ảnh xa thủ. Nhìn đệ tam Raikage động tác, không khỏi lần hai nhổ nước bọt. Tốc độ nhanh, cũng có một trình độ, nhưng là đệ tam Raikage trình độ, căn bản không biết rõ tại nơi nào. Loại này phản ứng thần kinh, thật là với quái vật. Phạm vi lớn nhẫn thuật tổn thương lực không đủ. Khoảng cách gần bên dưới, lại căn bản theo không kịp phía bên kia phản ứng bén nhạy kia cùng tốc độ. Thậm chí ngay cả phòng ngự đều không cách nào đâm phá. Quá biến thái. Orochimaru trong đầu, trong nháy mắt tức vạn biến. Suy tính đối sách, si gần. Ngay tại Orochimaru động đầu óc, đệ tam Raikage tránh thoát miệng rắn trong thảo chỉ kiếm đánh lén thời điểm. Tại sau lưng của hắn, Shirakawa thân hình lóe lên đến, ngón trỏ phải tiến vào võ trang sắc cứng lại trạng thái. Điểm hướng đệ tam Raikage cái ót, cũng không phòng đệ tam Raikage đem đầu hướng bên phải nhếch lên. Nhất thời nhường cho qua đi, nhượng Shirakawa si gần điểm một cái không? Rankiaku, Shirakawa không ngạc nhiên chút nào đệ tam Raikage động tác, chân phải đột nhiên rút ra. Một cái Rankiaku nhất thời quét về phía đệ tam Raikage hướng bên phải phiết tới đầu. Nhìn qua, giống như đệ tam Raikage đem đầu đưa đến Shirakawa Rankiaku trên. Phanh một tiếng, đệ tam Raikage nhất thời giống một cái bóng cao su một dạng. Bị quét ra thật xa. Một cước này lực lượng quá nhẹ, đệ tam Raikage lăn lăn lộn mấy vòng. Không thèm để ý chút nào. Từ dưới đất đứng lên. Vỗ vỗ trên người cũng không tồn tại cho bụi. Mị lấy mắt nhìn Shirakawa. Sử dụng thổ độn áo nghĩa đem người trở nên nhẹ. Nhưng là lực lượng cũng không chân. Người có thể đuổi theo lão đầu này tốc độ. Orochimaru nhìn Shirakawa qua tay trong lúc đó. Liền đem đệ tam Raikage đá ra. Không khỏi một kỳ. Tốc độ có thể đuổi theo. Nhưng là lực lượng không được. Shirakawa một cái Rankiaku đem đệ tam Raikage đá bay. Không chút nào thương tổn đến hắn tí tẹo. Đem đầu lắc đầu một cái. Tốc độ đuổi theo liền đủ. Nghĩ biện pháp, cùng một chỗ vây công hắn. Vào tay hắn máu tươi. Cho dù là một giọt cũng có thể. Orochimaru hướng Shirakawa nói. Máu tươi. Shirakawa nghe Orochimaru nói. Nhất thời linh quang chợt lóe. Hắn một mực ở là như thế nào giết chết đệ tam Raikage dầu gì. Cái trạng thái này đệ tam Raikage thì không cách nào chui Naruto kia loại lấy kia chi mâu công kia chi thuẫn chỗ sơ hở. Duy nhất có thể làm một loại phương pháp chính là mệt chết. Nhưng là hắn tự hồ có hơi quên. Lúc này trải qua Orochimaru nhấc lên. Nhất thời nhớ tới Akatsuki bên trong cái kia Hidden. Hắn tà thần dạy chú thuật. Thật giống như đồ chơi này. Đối với, đúng, đệ tam Raikage, hẳn tạo tác dụng đi. Giúp ta, đánh nghi binh chiến thuật. Orochimaru đem tiềm ảnh xà thủ biến thành đại xà thu hồi lại. Đem thảo chỉ kiếm nắm ở trong tay. Biết rõ, Shirakawa nghe vậy nhất thời gật đầu một cái. Biểu thị minh bạch, Orochimaru ý tứ, chính là hắn làm tiền phong. Sau đó hắn nghĩ biện pháp vào tay đệ tam Raikage máu. Hắn cũng lười đối với. Đúng, Orochimaru nói mình si gần có thể xuyên thủng đệ tam Raikage khôi giáp. Vừa vặn nhượng hắn xuất lực, thân hình chợt lóe, thẳng đến đệ tam Raikage đi. Orochimaru nắm thảo chỉ kiếm, theo sát phía sau, lại dám chính diện đối mặt lão phu. Đệ tam Raikage nhìn vọt tới Shirakawa cùng Orochimaru. Đưa ra cánh tay phải, bốn chỉ cuộn lên, chỉ chừa ngón trỏ bên ngoài,